bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578. Không buông tha bất kỳ lần nào vẩy muội cơ hội. Simi Ken không biết nếu như chính mình bật hết hỏa lực, đến cùng có thể chế tạo ra bao nhiêu khung máy bay không người lái. Bản thể không có thử qua, phân thân cũng không có. Thế nhưng hắn biết, số lượng này nhất định sẽ vô cùng khủng bố. Trên mặt đất rất nhiều yêu quái đều vô ý thức ngẩng đầu. Chúng nó kém chút tưởng rằng bầu trời phá một cái lỗ thủng. Theo mạng nhện bên trong chảy xuôi đi ra huyết dịch tựa như trùng trùng điệp điệp hồng thủy. Mang theo nuốt hết tất cả khí thế. Chính phía dưới yêu quái đã vô ý thức chạy trốn, tránh cho bị hồng thủy bao phủ hạ trang. Nhưng huyết sắc dòng lũ cũng không trực tiếp rơi xuống. Mỗi một giọt máu đều hóa thành một khung máy bay không người lái. Giống một mảng lớn không ngừng khuếch tán mây, đem bầu trời dần dần bao phủ. Cho dù là đám yêu quái, cũng ẩn ẩn bị một màn này chấn nhiếp. Ngay tại đẩy tới trùng chiều tốc độ bỗng nhiên dừng trì hoãn xuống. Cuối cùng có bao nhiêu khung máy bay không người lái. Mỗi một cái lắc đầu nhìn thiên không yêu quái, trong đầu đều hiện lên ra ý nghĩ này. Anselmin cũng ý thức được Simi Ken muốn làm cái gì. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Dừng tay. Đáp lại nàng là, tất cả máy bay không người lái cũng trong lúc đó nổ súng. Toàn bộ thành Ibuki trong ngoài tất cả tiếng vang động tĩnh. Tất cả đều bị máy bay không người lái súng pháo âm thanh áp chế xuống. Pháo sáng hình thành đường đạn tựa như một mảng lớn từ không trung rơi vãi mưa ánh sáng màu vàng. Tại trên mặt đất kích thích vô số bụi mù cùng chấn động. Ngoại trừ phổ thông viên đạn bên ngoài, máy bay không người lái sẽ còn phóng ra đạn pháo. Trên mặt đất nhấc lên một đoàn lại một ánh lửa. Chen chúc trùng chiều trong chốc lát bị mưa ánh sáng màu vàng cùng đạn pháo bao phủ. Tóe lên khói thuốc súng bao trùm mặt đất tất cả. Nhưng ai cũng có thể đoán ra bên trong là cái gì thảm trạng. Một màn này rung động mà khủng bố. Chu Tê Su cùng đám yêu quái thậm chí đều nhìn ngốc. Đứng tại tuyến đầu còn vô ý thức về sau chen chúc. Sợ bị lan đến gần. Một vòng tê xạ về sau, máy bay không người lái nhóm bắt đầu hướng chu vi khuếch tán. Mặt đất bụi bặm thưa dần. Lộ ra vô số bị đánh nát tàn chi gãy xương cốt. Không chỉ là trùng chiều, liền mỗi một thước thổ địa đều bị khủng bố hỏa lực thanh tẩy qua một lần. Lưu lại toàn cảnh là thương di. Từ không trung nhìn, toàn bộ màu đen trùng chiều liền giống bị gặm mất một lỗ hổng. Đối diện Chu Tê Su cung đám yêu quái ngơ ngác nhìn xem. Không biết là người nào dẫn đầu. Phát ra phấn chấn tiếng hoan hô. Âm thanh dần dần nối thành một mảnh. Cuối cùng biến thành một đợt lại một đợt tiếng gầm. Tại vòng thứ nhất hỏa lực đà kích bên trong, ít nhất hơn 2 vạn chỉ côn trùng yêu quái bị xử lý. Nếu như đổi thành Chu Tê Su cung đám yêu quái chính mình đến giải quyết, như vậy ít nhất cần nỗ lực giống nhau thương vong mới có thể làm đến. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là máy bay không người lái vòng thứ nhất đà kích mà thôi. Không trung máy bay không người lái nhóm đang theo 4 phương 8 hướng khuếch tán. Không trung đà kích cũng không dừng lại. Tùy thời tùy khắc đều có rất nhiều côn trùng yêu quái bị bắn thành cái sàng. Simi Ken không nói những cái khác. Tại chiến tranh cái này một khối tuyệt đối là nắm đến xít sao. Hắn là toàn bộ pháo liên hoàn đánh bình đài. Là trí năng máy bay không người lái nhóm. Một người chính là một chi hỏa lực kinh khủng quân đội. Chỉ cần cho một chút thời gian. Chỉ bằng chính hắn là có thể đem phía dưới trùng chiều giải quyết hết. Anselmin nhìn đến hai mắt phun lửa. Nàng trùng chiều cũng không giống như phía ngoài da đen yêu quái giống nhau là vô hạn số lượng. Cũng liền 30 vạn chỉ tả hữu. Cái này 30 vạn vẫn còn là góp nhặt nhiều năm vốn liếng. Lập tức bị Simi Ken xử lý gần 10 phần có một. Người tự tìm cái chết. Anselmin đầu đầy tóc vàng không gió mà bay. Khí thế kinh khủng theo Hoàng Kim Vương chỗ ngồi càn quét mà ra. Ngay tại khuếch tán máy bay không người lái nhóm đụng phải Anselmin khí thế. Nhộn nhịp mất khống chế từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, mặt đất cũng giống đạn pháo đồng dạng bắn ra rất nhiều tơ nhện. Những này tơ nhện bắn tới không trung phía sau nổ tung, biến thành từng chương mạng nhện. Những này mạng nhện diện tích cực lớn, tựa như bắt cá người ném vào trong biển lưới đánh cá. Không ngừng bắt được máy bay không người lái những này cá bé. Simi Ken cũng không tính cùng An Seemin cứng đối cứng, mà là khống chế máy bay không người lái nhóm nhanh chóng hướng chu vi tản đi. Tranh thủ sát thương càng nhiều côn trùng, cho thành Ibuki làm dịu áp lực. Mạng nhện bắt giữ cũng không có thể làm dịu máy bay không người lái thế công. Bởi vì Simi Ken còn tại liên tục không ngừng chế tạo ra. An Seemin trực tiếp theo Hoàng Kim Vương chỗ ngồi cất cánh, hướng về phía ngay tại chế tạo máy bay không người lái đầu nguồn nhanh chóng vọt tới. Lão bản đều đích thân động thủ, bên người nàng cấp dưới tự nhiên sẽ không làm nhìn xem. Còn lại mười mấy cái Âu phục nam nhộn nhịp lộ ra bản thể. Tất cả đều là châu Âu truyền thuyết độ rất cao yêu quái. Có thể bay làm được đi theo An Seemin phía sau. Không cách nào phi hành thì là phóng tới đối diện yêu quái. Trắng trợn giết chóc, An Seemin khí thế giống như thực chất. Tất cả tới gần nàng trong phạm vi ngàn mét máy bay không người lái tất cả đều mất khống chế. Tựa như trời mưa nhộn nhịp hướng mặt đất rơi xuống. Nhìn thấy An Seemin tự thân xuất mã. Còn tại chế tạo máy bay không người lái Simi Ken trực tiếp quay đầu liền chạy. Dừng lại, An Seemin đưa tay hướng Simi Ken chỉ một cái. Theo đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch quang. Đạo này bạch quang là từ vô số tinh tế tơ nhện tạo thành. Lấy vượt xa tốc độ của viên đạn bắn về phía Simi Ken. Simi Ken quay đầu theo trong đôi mắt phun ra mặt trời xạ tuyến. Cực nóng xạ tuyến cùng bạch quang va chạm. Tơ nhện nháy mắt nổ tung. Hướng bốn phía phun ra vô số mắt thường khó gặp tinh tế tơ nhện. Simi Ken đối thân thể cực kỳ mẫn cảm. Cảm giác được rõ ràng rất nhiều so tóc còn muốn tinh tế mấy chục lần tơ nhện xuyên thấu y phục trên. Người hắn tính toán đâm vào dưới da. Những này tơ nhện phảng phất là vật sống. Tại trên da không ngừng chui xuống. Lại bị vector khống chế cùng sắt thép thân thể ngăn cản. Thế là những này tơ nhện thay đổi sách lược. Trực tiếp quấn chặt lấy Simi Ken thân thể. Qua trong giây lát đem hắn bao quanh cuốn lấy. An Seemin ngón tay nhẹ nhàng trở về nhất câu. Cả người hắn liền bị lôi kéo trở về. Khoảng cách của song phương nhanh chóng kéo vào. Simi Ken rõ ràng nhìn thấy An Seemin trên mặt tràn đầy sát ý biểu lộ. Hắn hai mắt bắn ra hai đạo mặt trời xạ tuyến. Vượt lên trước phát động công kích. Lại bị An Seemin dùng tơ nhện biên chế lưới chặn. Cùng lúc đó, tay phải của nàng đã hướng Simi Ken trái tim bỗng nhiên đâm tới. Quét, tại đầu ngón tay sắp chạm đến lúc, Simi Ken biến mất tại chỗ, thoát ly tơ nhện ràng buộc. Ân, An Seemin bao hàm sát khí hai mắt khắp nơi liếc nhìn, tìm kiếm Simi Ken hạ lạc, nhưng vô luận nàng làm sao tìm cũng tìm không được, bởi vì Simi Ken sử dụng ám ảnh thiên dược, trốn vào dưới mặt đất một con côn trùng yêu quái cái bóng bên trong. Lăn ra đây, An Seemin âm thanh tựa như cuồng bạo sóng biển. Đảo qua toàn bộ chiến trường, để mỗi cái yêu quái đều cảm thấy hai tai vang lên ong ong. Đầu đau muốn nứt, Simi Ken đương nhiên cũng nghe đến, nhưng hắn tiếp tục cầu tại cái bóng bên trong, điều khiển không trung còn sót lại máy bay không người lái. Tiếp tục đối trùng chiều chút xuống hỏa lực, thấy Simi Ken trốn tránh không chịu đi ra. An Seemin ánh mắt rất nhanh liền rơi vào bầy trùng Lý Chính cùng nàng một cái cấp dưới chiến đấu Oni. Yunchi, vô luận là Simi Ken quyết tâm muốn trợ giúp Chu Tae Su cung. Vẫn là vừa rồi cùng Oni Yunchi trò chuyện, đều có thể nhìn ra song phương quan hệ thân mật. Không đi ra đúng không? An Seemin phát ra cười lạnh một tiếng. Trực tiếp hướng Oni Yunchi bắn xuống đi. Oni Yunchi vừa vặn tại sự giúp đỡ của Gekko Hoshiki. Đem một con bán nhân mã đánh ngã. Còn chưa kịp thở một cái. Liền bị An Seemin khí thế khóa chặt, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, rõ ràng trong lòng ý thức được nguy hiểm chí mạng tiến đến. Nhưng thân thể tựa như là đụng phải thiên địch không thể động đậy. Oni Yunchi kiệt lực ngẩng đầu, nhìn thấy bay tới An Seemin, nàng cắn răng, liều mạng muốn để chính mình động đậy. có thể đổi đến nhưng là run rẩy hai tay cùng vô cùng nặng nề áp lực. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. An Se-min lại cố ý đem tất cả khí thế đều tập trung đặt ở Oni Yun-chi trên thân. Ép tới nàng không thể động đậy. Yun-chi đại nhân, Gekko Hoshiki muốn chạy tới cứu viện, lại bị An Se-min một cái khác cấp dưới ngăn cản. Hơn ngàn mét khoảng cách đảo mắt liền tới. An Se-min đã bay đến Oni Yun-chi trước mặt, đưa tay một đâm, nàng cũng không phải là chuẩn bị cầm Oni Yun-chi làm uy hiếp, mà là tính toán trực tiếp giết chết nàng, lại đi giết chết Chu Tae-su cùng những thủ lĩnh khác, bức bách Shimiken chủ động tới tìm chính mình. Phốc phốc, An Se-min tay tùy tiện xuyên thấu trái tim, nhưng đâm thủng qua cũng không phải là Oni Yun-chi, mà là từ đằng xa thuấn di tới ngăn tại trước mặt nàng Shimiken. Oni Yun-chi nhìn xem Shimiken ngăn tại trước mặt mình bóng lưng, hai mắt trừng đến cực lớn, trắng như tuyết, gương mặt bên trên còn tung tóe mấy giọt huyết dịch. An Se-min cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Shimiken sẽ dùng loại này tự sát thức phương pháp tới cứu người. Aken, chấm ngoặc kép. Oni Yun-chi thanh âm run rẩy tại sau lưng của hắn vang lên. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì bản thể của hắn nhanh chạy tới. Bất quá bây giờ nói cái này liền có chút sát phong cảnh. Hắn nôn một ngụm máu, cười nói, không có vì cái gì. Vô ý thức liền ngăn lại tới. An Se-min cũng không rảnh rỗi nghe bọn hắn phát thức ăn cho chó. Một cái tay khác nâng lên liền muốn đem hắn phân thây. Shimiken chủ động hướng về phía trước va chạm. Tùy ý An Se-min toàn bộ cánh tay đều xuyên qua lồng ngực. Hắn giang hai tay ra ôm lấy đối phương, đẩy hướng về sau bay đi. An Se-min cánh tay bỗng nhiên mọc ra một mảnh gai ngược, theo Shimiken trong cơ thể xuyên thấu đi ra. Ngày trước đều là Shimiken đem người khác biến thành con nhím. Đây là hắn lần thứ nhất bị người khác cho biến thành con nhím. Hắn chết ôm An Se-min không thả. Trên thân tuôn ra đại lượng huyết dịch đem chính mình cùng nàng bao vây lại, biến thành một quả huyết cầu. Hai người đụng vào đến trùng chiều bên trong, đem ven đường côn trùng đều đụng bay. Huyết cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng tựa như cự hình bowling đồng dạng tại trùng chiều bên trong lăn lấy, nghiền chết rất nhiều côn trùng. Ba tương đương, huyết cầu đột nhiên vỡ ra một vết nứt. An Se-min cuối cùng thoát khỏi Shimiken ràng buộc, từ bên trong chui ra ngoài. Nàng chưa kịp chạy xa, cả viên huyết cầu liền bắt đầu tỏa sáng nóng lên, nhiệt độ đột nhiên thăng. Oanh, cả viên huyết cầu trực tiếp hóa thành kinh khủng bom, tại chỗ nổ tung, chói mắt ánh sáng mạnh trong chốc lát hiện lên toàn bộ thành Ibuki. Ngay sau đó là đất rung núi chuyển tiếng vang, kinh khủng sóng xung kích quét ngang chiến trường. Khoảng cách tương đối gần yêu quái toàn bộ bị chấn nát nội tạng, mà cách khá xa yêu quái cũng bị đánh ngã tại trên mặt đất. Ánh sáng mạnh cùng sóng xung kích về sau, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, lại nhỏ mây hình nấm trong chiến trường ở giữa chậm rãi dâng lên. Oni Yun-chi khoảng cách rất gần, bị xung kích sóng thổi bay đi ra, đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy. Nàng nhìn qua nơi xa mây hình nấm, trong đầu hiện lên đồng quy vu tận bốn chữ. Vô ý thức liền muốn xông về phía trước. Yun-chi đại nhân, Gekko Hoshiki vừa lúc cũng bị thổi bay đến một bên, vội vàng dùng đuôi cáo quấn lấy nàng. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, Oni Yun-chi thất thần nói. Aken còn tại bên trong. Gekko Hoshiki kinh ngạc nói. Yun-chi đại nhân, đây chẳng qua là phân thân của hắn mà thôi a, chết cũng không có cái gì quá không được. Oni Yun-chi nao nao, ngay sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Không sai a, hiện tại cái này Shimiken chỉ là phân thân mà thôi. Vô luận sinh tử đều đối bản thân thể không có ảnh hưởng. Nàng nguyên bản cũng là biết rõ, nhưng Shimiken liều mạng cứu giúp cử động cho nàng trùng kích quá lớn. Trong lúc nhất thời ngược lại là quên cái này gốc dạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.